Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chúng ta không có phát sinh xung đột. Bách Hoa Thành Thành Tây có một cái cự đại thị trường giao dịch. Chủ yếu giao dịch phẩm, đều là đủ loại từ giã ngoại mang về đồ vật, từ đủ loại có thể ăn rừng núi đồ ăn, đến một chút chim bay thú chạy. Lại đến đủ loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có xinh đẹp cảnh quan đá chờ. Phàm là người trong thành có nhu cầu, liền sẽ có người từ giã ngoại mang về. Đương nhiên, những này đều là đối lập bình thường đồ vật, chân phẩm số lượng thưa thớt, nhưng giá cả đều 10 phần đắt đỏ. Chẳng hạn như một chút linh cầm, linh thú, có thể tăng lên linh lực hoặc là tinh thần lực dị quả. Đỉnh cấp thảo dược, những này đồ vật đều là cung không đủ cầu, cơ bản sẽ không xuất hiện ở thị trường trên, một khi xuất hiện, rất nhanh liền sẽ bị mua đi. Bún gạo cửa hàng phụ trách chọn mua người có 3 cái. Một cái là vừa mới trở về báo tin Tú Nhi, một cái là Bạch Mục Giã cùng cơ thải y ban sơ ở Quách Tỷ bún gạo cửa hàng gặp được cái kia tiểu lưu. Manh thổ báo. Cái cuối cùng thì là lần đầu tiên bún gạo cửa hàng bị nện lúc bị chặt rồi một đầu cánh tay tiểu. Chí, tốt, a, hắn rất không may, tốt rồi về sau đi làm lại. Lúc này mới cao hứng không có mấy ngày, liền lại gặp được này chuyện xui xẻo. Tiểu Chí khuôn mặt bị đánh thành rồi đầu heo, thổ báo khóe miệng chảy ra ngoài lấy máu. Hai người bị ném ở 4 cái song song để đó thùng rác trước mặt. 4 cái thùng rác phía trên phân biệt viết, làm rác rưởi, ẩm ướt rác rưởi, nhưng thu về rác rưởi. Cùng, có hại rác rưởi. Hai người bị ném ở viết có hại rác rưởi thùng rác bên cạnh. Tùy ý qua lại người đứng xem, động liên tục một cái sức lực đều không có. Đối phương ra tay phi thường có chừng mực, cam đoan hai người kia không động đậy rồi càng chạy không được rồi. Nhưng lại sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Nói một cách khác, dù là thành vệ quân nghiêm túc, lấy ngay sau đó tiêu chuẩn, hai người này cũng bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Đánh người coi như bắt được, cũng sẽ không có nhiều nghiêm trọng trừng phạt. Thổ báo nhìn lấy Tiểu Chí, mang theo tiếng khóc nức nở. Xong rồi, chúng ta gây tai họa rồi. Tiểu Chí cười thảm rồi một cái. Không nói gì, chậm rãi đóng lại con mắt nghỉ ngơi. Đau đớn đối bọn hắn tới nói. Thực tình không phải bao lớn sự tình. Dù sao chịu đánh cũng đã quen. Nhưng này kiếm không dễ cuộc sống hạnh phúc. Bọn hắn là thật sợ hãi mất đi. Lo lắng nhất chính là mấy cái nhỏ lão bản cảm thấy bọn hắn là một đám gây chuyện thị phi mặt hàng. Một cước đem bọn hắn đá trở lại thành Bắc. Mấy cái nhỏ lão bản. Hẳn là sẽ không như vậy đi. Lần này, thật không phải là lỗi của chúng ta a. Tiểu Chí trong nội tâm rất chua, rất ủy khuất, cũng rất bị đè nén. Có loại xung động muốn khóc. Lần này thật không phải bọn hắn gây chuyện. Bún gạo cửa hàng sinh ý tốt như vậy. Mọi người chẳng những ăn ngon ăn mặc tốt, cũng đều có tiền cầm. Bọn này ngày xưa tiểu lưu manh căn bản không cần quang ca mang theo lỗ tai căn dặn. Cả đám đều ngoan cực kỳ. Không có ở thành Bắc loại kia khu dân nghèo sinh hoạt qua người. Không có thể nghiệm qua người nghèo khó bần cùng. Khả năng vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Có thể ở thành trung tâm ở lại sinh hoạt. Có được một phần ổn định công việc cùng thu vào. Là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Ai dám đánh vỡ bọn hắn loại hạnh phúc này sinh hoạt. Bọn hắn liền dám cùng ai liều mạng. Nhưng phàm là có một tia hy vọng. Dù là cho hai người bọn hắn bàn tay. Những này tính khí nóng nảy hoa cánh tay nhỏ thanh niên liền lông mày cũng sẽ không nhăn một cái. Thụ điểm ủy khuất. Không sao a. Khác cho quang ca cùng Quách Tỷ gây sự tình. Khác cho các lão bản gây phiền toái. Đây là bọn hắn trong lòng hàng đầu việc lớn. Hôm nay kia hai cái tiểu thương rõ ràng là đang cố ý tìm gốc giả. nói đã biết rõ bọn hắn đến từ Quách Tỷ Bún Gạo. Cũng biết Tử Phong Đằng đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Nếu như Quách Tỷ Bún Gạo về sau còn muốn tiếp tục làm tiếp, liền ngoan ngoãn mà để lão bản tới đây cùng bọn hắn nói chuyện chuyện cổ phần. Đàm ngươi tê liệt a, các ngươi có phải hay không ăn lấy ngu xuẩn rồi? Trong tay nắm mấy cây Tử Phong Đằng liền muốn cổ phần. Có phải hay không bị điên rồi? Các ngươi mẹ nó so ma ra hoành hành thành Bắc thời điểm còn không biết xấu hổ a. Thổ báo cùng tiểu trí kém điểm liền xông đi lên cho kia hai tiểu thương hai bàn tay. Nhưng bọn hắn vẫn là nhịn được rồi. Bọn hắn không sợ đánh nhau. Bọn hắn sợ hãi đánh nhau về sau sẽ khiến bọn hắn không cách nào gánh chịu hậu quả. Bọn hắn không muốn mất đi hiện tại có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng làm kia hai tiểu thương lại tại đề cập Quách Tỷ thời điểm đầy miệng ô nói uế nói. Thần thái cử chỉ 10 phần hạ lưu thời điểm, này hai người trẻ tuổi rốt cục nhịn không được. Bọn hắn cuộc sống bây giờ, Dung Quang ca lại nói, không phải mấy cái kia nhỏ lão bản cho, mấy cái kia nhỏ lão bản địa vị quá cao, bọn hắn những tên côn đồ này đủ không lên, là Quách Tỷ cho, không có Quách Tỷ, bọn hắn bây giờ còn đang thành Bắc đống rác bên trong kiếm ăn ăn đâu. Cho dù là dạng này, tiểu trí cùng thổ báo cũng không động thủ, chỉ là nộ khi hướng hướng mà nói không bán thì không bán. Cùng lắm thì chúng ta đi người khác kia mua, lại nói như vậy đối với các ngươi không khách khí. Ai ngờ kia hai cái tiểu thương phát ngôn bừa bãi, nói cái gì tại ta chỗ này mua không được, toàn bộ thành Tây thị trường ngươi đừng nghĩ mua được một cây. Tiểu trí cùng thổ báo rốt cục có chút gấp rồi. Thổ báo nhịn không được mắng rồi một câu. Con mẹ ngươi ngươi liền chuyên môn cùng chúng ta không đi qua được đúng không? Ai ngờ đối phương liền miệng đều không còn. Trực tiếp động thủ. Phảng phất ngay tại chờ hắn câu nói này đồng dạng. Cũng không biết từ đâu xuất hiện mấy cái như hổ như sói ra hỏa. Bảo đánh bọn hắn một trầu về sau đem bọn hắn ném tới thùng rác bên cạnh liền giải tán lập tức rồi. Cho nên khi Bạch Mục Dã bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, thành vệ quân bên kia cũng có người vừa vặn đuổi tới. Song phương ngay tại tiểu trí cùng thổ báo chịu đánh nơi này chạm mặt. Giữa lẫn nhau cũng không có chào hỏi. Bạch Mục Dã bốn người thẳng đến tiểu trí cùng thổ báo đi qua. Thành vệ quân hướng thẳng đến làm chuyện tiểu thương đi tới. Quầy hàng trên hai cái tiểu thương liếc mắt nhìn nhau. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ô, thành vệ quân đại gia. Làm sao có tâm tư đến ta này lớn tạp hóa thị trường đi dạo a? Một cái trong đó tiểu thương nhìn qua hơn 40 tuổi. Dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu ria xồm xoàm. Mắt lộ ra hung quang, nhìn lấy cũng không phải là dễ đối phó. Một cái khác, tiểu thương chừng 30 tuổi, lại đen vừa gầy vừa lùn, thân cao tựa hồ liền 1 thước 6 cũng chưa tới, mỏ nhọn khỉ tai, đầu tóc rất dài, một túm dính vào cùng nhau, cũng không biết bao nhiêu thiên chưa giặt. Các người vừa mới cùng người phát sinh rồi xung đột. Một tên thành vệ quân một mặt nghiêm túc nhìn lấy hai người hỏi nói. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời phốc một tiếng bật cười. Cười cái gì? Mặc lấy chế thức trang bị thành vệ quân hơi chút nhíu rồi lông mày. Thành Tây loại địa phương này, mặc dù không giống thành Bắc như thế bần cùng, nhưng đại thị trường nơi này, hỗn loạn trình độ cũng không có kém bao nhiêu. Từ trước đều là ngư long hỗn tạp địa phương, có thể đứng ở chỗ này ở chân tiểu thương, đều là có điểm bản sự. Rất nhiều tiểu thương bản thân chính là không kém linh chiến sĩ. Có được dã ngoại thám hiểm năng lực, còn có một chút đại thương buôn bán. Sau lưng quan hệ hết sức phức tạp, ngày bình thường cũng không ai dám tùy tiện chiêu chọc bọn hắn. Nhưng lần này... Này hai tiểu thương xem như đá chúng thiết bản lên rồi. Vậy mà chủ động trêu chọc đến cơ thải y trên đầu. Mặc kệ bọn hắn sau lưng là ai, đều không gánh nổi bọn hắn. Làm sao? Thành vệ quân cái gì thời điểm quyền hạn lớn như vậy? Cười đều không cho, mỏ nhọn khỉ tay nhỏ đen gầy âm dương quái khí mà nói. Ta đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, coi như không phải cơ thải y sự tình. Thành vệ quân cũng sẽ không hư dạng này hai tên tiểu thương. Người khác không nguyện ý trêu chọc bọn hắn, sợ gây phiền toái. Thành vệ quân mỗi ngày làm sự tình chính là thanh lý đủ loại phiền phức. Ha ha, quân gia, ngài đừng nóng vội nha. Dáng người khôi ngô râu ria xồm xoàm tiểu thương cười hì hì mà nói. Chúng ta không có cùng người phát sinh xung đột, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.